đừng níu kéo nữa hỡi anh, đôi ta nay cách xa. Còn trái chỉ nhau tình lừa dối, giờ đây trong tim lắng đọng, bao nhiêu đêm đã u sầu. Nguyện sẽ không về với anh, còn gì mặn ngọt cho nhau. Bên kia anh dối gian, tình phụ tình ôi chua xót, bao niềm cay đắng trao nhau nụ cười bên say tình đầu. Đôi môi nồng ấm nay nhạt phai, con tim dại khờ chót treo dấu tình. Niềm đâu còn đây mà anh đã quên rồi sao? Bao năm đợi chờ, bao năm hẹn hò, bao năm ngày tháng em nhớ mong. Phút giây ấm nồng dấu yêu thua nào, người tình đã xa rồi. Đừng níu kéo nữa hỡi anh, đôi ta nay cách xa. Còn trái chi nhau tình lừa dối, giờ đây trong tim lắng đọng, bao nhiêu đêm đã u sầu. Nguyện sẽ không về với anh, còn gì mặn ngọt cho nhau. Bên kia anh dối gian, tình phụ tình ôi chua xót. Chót trao dấu tình, niềm đâu còn đây mà anh đã quên rồi sao? Bao năm đợi chờ, bao năm hẹn hò, bao năm ngày tháng em nhớ mong. Phút giây ấm nồng dấu yêu thua nào, người tình đã nồng dấu yêu thua nào, người tình đã.